Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Thành Cùng Vương. Vào mắt chính là một mảnh biển cát, gió lớn thổi tích mà thành gò cát trùng điệp tới nơi xa. Đưa mắt dưới, không thấy bất kỳ cây cối, phơi bày ở ngoài lớn nhỏ không đồng nhất nham thạch, ở gió cát ăn mòn tạo thành các loại kỳ quái hình thái. Thiệu Huyền nhìn phía trên đỉnh đầu cái kia giống y ti người ngoài hành tinh như vậy đầu to tế cảnh. Nham thạch, có loại tảng đá này liền nếu không gánh được bẻ gãy sụp đổ cảm giác. Đội ngũ ở trải qua nửa ngày lặn lội sau, ở này nghỉ dưỡng sức, vừa vặn có thể mượn những cái này nham thạch che chắn cây dương quang. Thời điểm này nếu là hướng trên đất đánh trứng, lập tức có thể quen rồi. Mới vừa mãng bộ lạc người kia nói chúng ta phải đi nơi nào tới. Đà hỏi, Lạc Diệp Thành, Thiệu Huyền nói, là chủ nô địa bàn. Khi tiến vào sa mạc 2 ngày sau, Hoàng Diệp mới nói cho Thiệu Huyền bọn họ, chuyến này điểm mục đích rốt cuộc là nơi nào. Lúc trước Thiệu Huyền nhiều lần hỏi cũng không có thể được câu trả lời. Chỉ đạt được một câu, đến lúc đó sẽ biết. Hơn nữa ở qua đây trên đường, Thiệu Huyền ba người có thể rõ ràng cảm giác được những người khác đối bọn họ bài xích. Tựa hồ lần này chỉ là mang bọn họ đi cái quá tràng, cũng không có bị an bài vào kế hoạch bên trong. Đặc biệt là Thiên Sơn bộ lạc người, không chỉ có phòng bị Thiệu Huyền ba người, còn mang rõ ràng coi là kẻ thù, thường xuyên dùng tên chỉ Thiệu Huyền ba người. Nhiều lần song phương kém chút đánh lên tới, những bộ lạc khác người sẽ có trưởng giả báo cho tin tức tương quan. Chỉ có Viêm Giác ba người, không có người nào cùng bọn họ nói nhiều. Coi như là bình thời cùng ba người trò chuyện tương đối nhiều khúc sách đám người, cũng nhiều lần muốn nói lại thôi. Bọn họ không dám nói bậy bạ. Bây giờ, rốt cuộc báo cho là muốn đi trước một cái tên là Lạc Diệp Thành thuộc về một vị chủ nô địa phương. Mà lúc trước một mực ngậm chặt miệng người, bây giờ cũng có thể tiết lộ nhiều thứ hơn. Nói chuyện cũng tùy ý chút. Trong đội ngũ có chút người ở đối mặt Viêm Giác ba người thời điểm, tỏ ra cao cao tại thượng. Đại khái giống như thành phố phần tử trí thức đối đãi nông thôn dế nhũi cảm giác giống nhau. Thành, khái niệm, đối với Viêm Giác người tới nói tương đối xa lạ. Ở bọn họ hiểu biết kiến thức trong, chỉ biết là bộ lạc cái khái niệm này. Còn Thành liền mơ hồ, nếu là không có Thiệu Huyền giải thích, lôi cùng đà đến bây giờ đều là hồ đồ. Thành, a, thật muốn nhìn xem nó cùng bộ lạc so sánh. Cái nào đại, đúng rồi a Huyền, bọn họ nói, Thành, bên trong lớn nhất là ai? Thủ lĩnh, lôi hỏi, không phải, nghe nói là chủ. Đà nói, chủ là nô lệ mới như vậy kêu, những người khác không phải. Lôi cải chính nói, là vương, trong thành, cao nhất người thống trị tự xưng vì vương. Thiệu Huyền nói, từ Thiệu Huyền hiểu biết đến tình huống nhìn, này phiến sa mạc bên trong, có nhiều cái chủ nô tồn tại, mang thủ hạ chiếm cứ các nơi. Mỗi vị chủ nô địa phương sở tại, xưng là thành, mà không phải là bộ lạc người quen thuộc bộ lạc. Theo lý thuyết, chủ nô cùng bộ lạc người không thể nào cùng bình sống chung. Nhưng mà tổng có mấy cái như vậy chỗ đặc thù tồn tại. Lạc Diệp Thành chính là sa mạc chúng thành bên trong đặc thù nhất một cái. Trước kia, Lạc Diệp Thành, vương, cũng là cực kỳ chán ghét bộ lạc người chủ nô. Một đời lại một đời đại xuống tới, Lạc Diệp Thành người chúa tể đang thay đổi. Lạc Diệp Thành phong cách cũng đang biến hóa. Mà nhất biến hóa lớn, thì phát sinh ở 20 năm trước. Tiền nhiệm Lạc Diệp Vương bởi vì trời xanh tính háo sắc, tranh đoạt rất nhiều xinh đẹp nữ đầy tớ, con trai con gái sinh một đống. Vốn dĩ, giống nhau tình huống dưới, chủ nô chỉ có cùng chủ nô sinh hạ đời sau, mới có thể thừa kế cha mẹ trên người cường đại năng lực. Cũng chính vì vậy, rất nhiều chủ nô cũng không có đem những nô lệ kia sinh hạ đời sau khi một hồi sự, trực tiếp ném vào nô lệ bên trong khi nô lệ nuôi. Cho đến 20 năm trước, xuất hiện cường thế nghịch tập người cha kia là chủ nô, mẫu thân chỉ là một không năng lực gì cấp thấp nô lệ. Nhưng chính là như vậy một vị, đầy đủ thừa kế cha hắn năng lực, hơn nữa dị bẩm thiên phú, sau khi trưởng thành thậm chí còn cường quá cha hắn. Sau này, vị kia nghịch tập giả không chỉ có làm thịt hắn chủ nô cha, đem chủ nô vương hậu cũng làm thịt. Liên quan vị kia sắp thừa kế ngôi vua cùng cha khác mẹ huynh đệ, vị kia kinh rớt không biết bao nhiêu lần ba nghịch tập giả. Chính là bây giờ Lạc Diệp Thành người thống trị cao nhất, Lạc Diệp Thành lớn nhất chủ nô, trở thành Lạc Diệp Vương. Nghe được điều này thời điểm, Lôi Cùng Đà vạn phần không dài. Đại khái những cái này không phù hợp bọn họ tam quan. Ở Viêm Giác trong bộ lạc, coi như là cạnh tranh, cũng không thể lấy ác liệt như vậy hình thức tới chém giết. Chớ nói chi là có huyết thống huynh đệ. Bất quá, đó dù sao cũng là nhà của người khác sự tình. Hơn nữa, thủ lĩnh bọn họ cũng không có tìm như vậy nhiều nhân sinh một nhóm lớn đời sau tới. Vu có thể nhìn đâu, vị kia Lạc Diệp Vương, hẳn là chủ nô trong đối bộ lạc người tốt nhất một vị rồi đi. Không bằng cũng không thể nhường bộ lạc người vào thành. Đàn nói, vậy phải vào thành lại nhìn nhìn. Thiệu Huyền nói, hắn cũng không cho là vị kia chém cha mình cùng mỗi cái huynh đệ tỉ muội Lạc Diệp Vương sẽ đối với bộ lạc người nhìn với con mắt khác. Nhất có thể chính là, hắn lợi dụng bộ lạc người cùng cái khác chủ nô địa vị ngang nhau. Rốt cuộc, một trận kinh rớt vô số cằm nghịch tập, trả giá cao nghĩ ắt cũng là tương đối cao. Đi, chiều Lạc Diệp Thành xuất phát. Lôi nhìn bên kia đứng dậy người, nói, đội ngũ lần nữa sau khi xuất phát, lại đi thêm 2 ngày. Có lúc bọn nó không tìm được địa phương thích hợp nghỉ ngơi, liền trực tiếp ở trên sa mạc. Cũng đã gặp qua một ít ban đêm đi ra hoạt động sa mạc mãnh thú. Trong đội ngũ ném 4 cá nhân, bị kéo vào đất cát dưới, lại cũng không tìm được. Đi vào sa mạc đệ ngũ thiên, đội ngũ đội mặt trời, tiếp tục đi về phía trước. So sánh với Thiệu Huyền đã từng nhìn thấy những thứ kia đi xa đội ngũ, này chi đội ngũ, coi như là nhất tìm ngược. Nóng bỏng mà khô ráo đợt khí, ở vô biên sa mạc bên trên tứ lược, không khí phong tức, phong gió lốc truyền, hạt cát bị thổi thành gò cát. Cách đó không xa như núi giống nhau cao lớn sơn khâu bên trên, một ít hạt cát bị thổi lên, thổi qua triền núi. Như vậy cao lớn gò cát chủ thể không biết tồn tại bao nhiêu năm. Có thể mấy trăm năm, mấy ngàn năm, có thể lâu hơn. Nhìn, bên kia có người, không chỉ là ai kêu lên. Bên nhìn sang, nơi xa có một tòa cao lớn sơn khâu. Trên triền núi, có một đội người, kéo lạc đà ở phía trên hành tẩu. Kia là ai? Nào tòa thành nô lệ? Không thấy rõ, không biết là nào tòa thành. Bất quá nhìn bọn họ đi phương hướng, chắc cũng là Lạc Diệp Thành đi. Có người nói, không cần phải để ý đến, tiếp tục đi, chúng ta cũng sắp đến rồi. Một vị lớn tuổi già nói, gặp nô lệ, chỉ cần những nô lệ kia không chủ động gây chuyện, đi xa đội ngũ người liền sẽ không tùy ý ra tay. Bọn họ đến bảo tồn thể lực gấp rút lên đường, không muốn tốn hao càng nhiều khí lực đi đối phó những nô lệ kia. Theo tiếp tục đi về phía trước, Thiệu Huyền phát hiện, đội kia người đi phương hướng cùng bọn họ bên này giống nhau. Mà hắn sở dắt lạc đà, cũng bắt đầu kích động. Đây là nhìn thấy đồng loại. Thiệu Huyền kéo kéo có chút kích động lạc đà, không nhường nó xông về phía trước. Trong không khí tựa hồ có một ít cái khác mùi. Theo gió thổi qua tới, bên cạnh lạc đà càng kích động, tựa hồ nghĩ xòe ra móng chạy qua đi. Cũng không phải là hướng đội kia người phương hướng, mà là trực tiếp hướng phía trước. Lạc Diệp Thành đến, Lôi cũng ngửi thấy trong không khí cái khác khí tức. Bởi vì thường xuyên đi săn, đối chung quanh mùi biến hóa phi thường nhạy cảm. Trừ mùi biến hóa, còn có một chút thanh âm, lại bay qua một cái gò núi. Thiệu Huyền liền thấy được bọn họ chuyến này điểm mục đích Lạc Diệp Thành. Thời điểm này, mặt trời đã hạ nghiêng. Chiều đường chân trời rơi xuống đi, màu quất tà dương chiếu vào mênh mông sa mạc bên trên. Mà hướng phía trước nhìn, bên kia có mảng lớn cùng tà dương không sai biệt lắm màu sắc lá cây tồn tại. Màu vàng quất cây, màu vàng quất tà dương, cùng với bị tà dương nhuộm màu sa mạc thành. Nghe nói, Lạc Diệp Thành nhiều nhất cây, chính là Lạc Nhật Thụ. bởi vì lá cây màu sắc cùng tà dương tương cận. Một năm bốn mùa chưa bao giờ biến sắc, vì vậy mà bị đặt tên. Thậm chí, Lạc Diệp thành ký hiệu chính là Lạc Diệp cây. Nghe nói Lạc Diệp cây ngàn năm sinh mà bất tử, ngàn năm chết mà không ngã, ngàn năm đảo mà bất hủ. Nghe nói mà thôi, không biết sự thật như thế nào. Bất quá, dõi mắt nhìn lại, Lạc Diệp thành bên trong, quả thật có mảng lớn lạc nhật thụ. Nhìn thấy những cái này cây liền nhường người cảm giác mát mẻ. Ở trong sa mạc đi như vậy nhiều ngày, trừ xa chính là cục đá. Bây giờ khó được nhìn thấy như vậy nhiều thực vật, tâm tình đều khá hơn nhiều. Trừ những thứ kia lạc nhật thụ, thành chu còn có một chút không biết tên thảo. Mặc dù không nhiều, nhưng quả thật tồn tại. Khó trách bên cạnh lạc đà như vậy kích động. Đây là nhận ra được thức ăn. Đứng ở gò cát bên trên hướng Lạc Diệp thành nhìn sang. Nổi bật trừ những thứ kia cùng tà dương giống nhau màu sắc cây ở ngoài, còn có một nơi cao cao kiến trúc. Kiến trúc phía dưới là như kim tự tháp như vậy lũy khởi tới cự tảng đá lớn. Phía trên thì xây dựng gian phòng. Lạc Diệp thành cao nhất địa phương chính là vương chỗ ở. Một vị hồi bộ lạc trưởng giả nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.